Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 249, không có vị giác nhiều bi ai. Ngoặc kép, nghiêm trọng như vậy, Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Tóm lại, ngươi phải biết, ngươi tiếp xúc lĩnh vực là người bình thường không thể tiếp xúc. Thậm chí nghĩ cũng không thể nghĩ, cho nên ngươi đừng quá mức tùy ý. Lạc Xanh Ca ngôn từ trịnh trọng. Ân, ta đã biết, Vân Phi Dương nghiêm túc gật đầu. Hắn coi là đây chỉ là một tiểu kỹ xảo. Chỉ là bởi vì hắn có này chân long khí cho nên sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng là không nghĩ tới, những người khác cùng vốn là không thể đụng vào sờ. Đây là một cái như thế nào lĩnh vực? Ninh Đại Tài gần nhất rất buồn rầu, gần nhất không có chút nào vui vẻ. Hắn có một cái phi thường xa hoa phi thường khổng lồ trang viên. Trang viên này tinh xảo đến liền hầm cầu đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ là đình đài lầu các, tiểu tạ nước chảy vẫn là hoa quả quý hiếm. Toàn bộ trang viên so với Nặc Lan Thành nguyên bản thủ phủ trang viên không biết xa hoa gấp bao. Nhiều lần, ngoại trừ trang viên, hắn còn có một cái có khả năng quản gia, giúp hắn đem ăn ở an bài ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí còn cuộn xuống đến rồi mấy nhà cửa hàng không ngừng tiền đẻ ra tiền. Người quản gia này bận bịu so với hắn còn như là một cái trang viên chủ. Hắn còn có cả một cái thị nữ gã sai vặt, đoàn đội. Làm hắn cả ngày không có gì có thể lo lắng. Mới đầu hắn cả ngày sống mơ mơ màng màng, xa hoa dâm đãng, nhưng không biết vì cái gì hết thảy đều càng ngày càng không thú vị. Không chỉ có là bởi vì chơi nhiều rồi cảm giác không thú vị. Cũng bởi vì hắn mùi vị gì đều nếm không ra. Bởi vì cái gì đều nếm không ra. Hắn điên cuồng qua một đoạn thời gian. Hắn muốn đi tìm thần kỳ cửa hàng nhỏ lão bản đem vị giác đổi lại. Nhưng là hắn không nghĩ mất đi hiện tại tài phú. Chậm rãi hắn liền đối thế giới này hết thảy đều không phải như vậy quan tâm. Nhưng khi đó hắn dù sao cũng rất nghèo người. Liền xuất tiền đi trợ giúp rất nhiều người. Cũng hưng bạn rất nhiều từ thiện đường. Thanh danh vô cùng tốt hắn. Lại tại nhìn liền ven đường tên ăn mày đều sẽ bởi vì một cái bánh bao mà vui vẻ thời điểm lòng sinh. Ghen tị, loại này ghen tị thẳng đến nguyên bản thủ phủ mời hắn cùng nhau vào ăn thời điểm. Đạt đến đỉnh phong. Vị kia thân thể đẫy đà trung niên nam nhân, một bên nói hắn ghen tị, một bên nghĩ muốn theo hắn bên này nghe ngóng tin tức gì loại chuyện này đồng dạng đều sẽ bị quản ra cho cản lại, bữa cơm này ăn hắn là có nỗi khổ không nói được. Đồ vật không thể ăn còn muốn biểu hiện ra một bộ không tệ dáng vẻ. Thậm chí càng nhìn vị kia trước nhà giàu nhất ăn say sưa ngon lành. Còn không ngừng cùng hắn đề cử thứ gì ăn ngon, nhưng hắn căn bản là ăn không ra. Trừ cái đó ra, đầu đau thắt lưng, kia nam nhân nói chuyện cong cong quấn quấn, không cẩn thận liền bị hắn bảo hộ. Cũng may có quản gia ở một bên nhắc nhở, không thì hắn thật là liền thảm rồi. Tâm mệt, ăn xong bữa cơm này sau hắn liền cũng nhịn không được nữa muốn đem tài sản phải trở về ý nghĩ. Vân Phi Dương ngồi tại phía sau quầy, nhìn Lý Thái ở bên ngoài đi dạo. Gia hỏa này, này ở bên ngoài kiếm khách kéo mấy ngày, không có bất kỳ ai kéo qua. Là cá nhân liền nói hắn là lường gạt, nói nhảm, liền hắn cái kia kiếm khách biện pháp, nhưng còn không phải là cái lừa gạt nha. Đi lên liền nói có thể khiến người ta như thế nào, thực hiện hết thảy nguyện vọng. Chính là liền kém để bọn hắn trực tiếp phi thăng thành tiên. Ai sẽ tin a? Lúc này bỗng nhiên có người cùng Lý Thái bắt chuyện. Không thể nào, thật đúng là có người sẽ tin a. Không có chỉ trong chốc lát, Lý Thái liền mang theo một vị mặc đắt đỏ tiểu lão đầu đi đến. Hắc, này còn là người quen. Vân Phi Dương bất động thanh sắc lườm một phương hướng nào đó một chút. Đáy mắt có chút đắc ý. Xem đi, người này vẫn là trở về. Đợi đến Ninh Đại Tài đứng ở trước mặt hắn, Vân Phi Dương cố ý trên dưới quan sát một chút hắn. Nguyên bản dơ giấy bẩn thỉu xóa tung tóc bây giờ bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Từng cây đều thuận cùng một chỗ, dâu cũng bị xử lý sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ. Càng đừng đề cập kia quý giá quần áo trang sức. Ninh khách quan, ngày hôm nay làm sao có tâm tư đến trong tiểu điếm a? Vân Phi Dương làm bộ từng sợi sợi dâu. Ninh Đại Tài vẻ mặt có chút vội vàng sao động, hai chân không khỏi giật giật, xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói, ta, cái kia, đại nhân, ta muốn đổi trở về ta vị giác. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, tốt. Ninh Đại Tài đột nhiên ngẩng đầu, vui mừng quá đỗi, thật, đương nhiên là thật, ta chỗ này cái gì đều có thể đổi, chỉ cần ngươi giao nổi giá tiền, cho nên trước đó đồ vật tất nhiên cũng có thể đổi. Vị này vị giác kỳ thật không phải thật không có, mà là bị phong ấn, một loại phi thường đẳng cấp cao phong ấn. Cái gì đại giới, ta đổi, đương nhiên, chỉ cần, nói đến đại giới Ninh Đại Tài lại bắt đầu do dự dự. Sở Vân đám người tới gần đây Đông Ni thành chỉnh đốn. Lần này tổn thất quả thật có chút lớn. Nơi đó quan viên biết được Mã Đại Nhân cùng tân nhiệm vệ tướng quân tại hắn địa giới lọt vào đảo tặc tập kích về sau, lúc này dọa gần chết, mang người vội vội vàng vàng chạy tới, tốt là một phen thỉnh tội nhận lỗi, tự mình càng là bị Mã Đại Nhân cùng Sở Vân dự bị một món lễ lớn. Sở Vân cũng không có trách cứ hắn nhóm cái gì, chỉ là làm hắn đem chính mình từ thương thủ hạ thích đáng an trí. Người bị thương ngay tại chỗ chữa thương, người chết đem thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, cũng cho người nhà của bọn hắn lấy nặng nề trợ cấp mà thôi. Mà cái kia Vu thống lĩnh hiển nhiên cũng được không ít chỗ tốt. Mệnh hắn đem tử thương thủ hạ đưa về đế đô an trí chuyện. Việc này cũng liền tạm thời có một kết thúc. Tất cả mọi người cho rằng đây là địch quốc người vì trả thù Sở Vân cách làm. Dù sao tại đột kích người chết bên trong lại là có không ít là địch quốc người tướng mạo. Sở Vân cũng không có chứng cứ nói không phải những người kia đất khô. Việc này xử lý hoàn tất sau, nơi đó quan viên theo bản địa điều đến rồi một nhóm tinh binh. Ven đường hộ tống Mã Đại Nhân vào kinh, đội ngũ tiếp tục lên đường. Vừa xuất phát lúc loại tâm tình này hiện tại đã hoàn toàn không có. Bởi vì không biết đối phương có thể hay không còn tiếp tục ra tay. Cho nên hai đội nhân mã rốt cục hợp lại cùng nhau. Cũng đề cao cảnh giác, ven đường càng không ngừng thả ra trinh sát ở phía trước dò đường. Mà Sở Vân càng nhiều địa thời gian bên trong vẫn luôn tại suy tư lần này đế đô hành trình nên như thế nào hành động, đã có người không muốn làm hắn Sở Vân sống. Như vậy hắn Sở Vân cũng tuyệt đối không thể cứ như vậy chờ chết xuống. Sở Vân ngồi ở trong xe lau hắn đan tí nỏ, âm thầm hạ quyết tâm. Lúc rạng sáng, không có người chú ý tới theo Sở Vân trong xe bay ra hai con bồ câu. Hai con bồ câu tại thần hy trung bàn xoáy chỉ chốc lát. Sau đó từng người tuyển định phương hướng, hướng phương xa bay đi. Có lẽ là đối phương xem bọn hắn tăng cường đề phòng. Hơn nữa tăng lên không ít nhân thủ. Cho nên trên đường đi liền không còn có động tác. Đội ngũ đi qua mấy ngày lên đường sau, xa xa thấy được đế đô thành quách. Mặc dù Sở Vân sớm đã được chứng kiến đế đô phồn hoa, nhưng là đột nhiên xuất hiện tại trong mắt đế đô vẫn là làm hắn cảm thấy rung động không thôi. Dọc theo con đường này cỡ lớn thành trì hắn đã gặp không ít. Nhưng là đế đô tường thành vẫn là để hắn giật mình không nhỏ. Đế đô như là một đầu cự thú đồng dạng chiếm cứ ở đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.